Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230: Tam Hoàng. Ở xa Nam Thành chiến sĩ xã khu, nhất chỗ trong đình viện, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người ngồi ở đình viện thạch ghế lên. Mà Bắc Lam Lăng Hiên Tác thì là ở góc nhà, cầm cái kia máy nhắn tin không biết tự cấp ai nói chuyện. Dù sao, chính là ở dung người, Bạch Sách phi thường tin tưởng, Bắc Lam Lăng Hiên là tuyệt đối có thân phận, vừa rồi hẳn là chỉ là một ngoài ý muốn. Không nói, đã nói Bắc Lam Lăng Hiên đem cơ xong gọi tới nơi này, vậy tuyệt đối cái gì đều giải quyết, chỉ bất quá, bây giờ vấn đề là, cái kia thì có thể làm gì đây? Trị ngọn không trị gốc a. Đang nói, Bắc Lam Lăng Hiên bây giờ dung người cũng là vì tìm cho mình trở về mặt mũi. Cùng Liệt Thanh, cùng Vũ Linh Đại Lục Nhân lại không có cái gì quan hệ. Hoặc có lẽ là, Bắc Lam Lăng Hiên tối đa bang Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Đem hiện nay cái này sự tình bãi bình, nhưng chuyện trọng yếu nhất tình, cũng chính là yêu cầu Bắc Lam Hoàng triều người công bằng đối đãi Vũ Linh Đại Lục cái này sự tình. Bắc Lam Lăng Hiên cũng không sao biện pháp. Ca, ta sớm không muốn cùng đám người này cùng một chỗ, vẫn là để cho ta lấy sau theo ngươi chứ. Liệt Thanh nhìn Bạch Sách vẻ mặt mong đợi nói, giảng đạo lý, Bạch Sách phía trước vẫn có chút ghét bỏ Liệt Thanh, luôn cảm giác người này nếu như một mạch đi theo bên cạnh, muốn gây sự rất nhiều chuyện. Ở mặt khác một cái, kỳ thực Liệt Thanh theo Bạch Sách cũng tiến bộ không được cái gì. Bạch Sách lại giáo không được Liệt Thanh vật gì vậy. Thế nhưng, hôm nay cái này sự tình về sau, Bạch Sách nhưng thật ra không nghĩ như thế, luôn cảm giác Liệt Thanh trưởng thành. Đang nói, cái này sự tình về sau, phòng trừng Liệt Thanh ở chỗ này cũng rất khó ở lẫn vào. Bạch Sách vừa định thời điểm gật đầu, cái kia ở góc nhà cầm máy nhắn tin dung nhân Bắc Lam Lăng Hiên, cắn răng đi tới Bạch Sách cùng Liệt Thanh trung gian chỗ ngồi trên trực tiếp tỏa hạ. Nhưng sau cũng không khách khí cầm lấy trên bàn ấm trà, đối chủy rót vài hớp, cái này mới đem ấm trà phóng hạ hướng về phía cái kia bên cạnh Liệt Thanh nói. Ngươi gọi Liệt Thanh là đi, đã chiến sĩ phân bộ không chào đón ngươi, cũng không cần ở nơi này đối đãi chứ, lấy sau theo ta hỗn, thế nào, đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm nát vụn chiến sĩ phân bộ. Liệt Thanh vẻ mặt cổ quái nhìn cái này Bắc Lam Lăng Hiên nói. Ngươi đến cùng ai vậy? Hừ, ta là ai? Nói ra hù chết ngươi. Bạch Sách ngươi nói cho hắn. Ta là ai? Bắc Lam Lăng Hiên ở một bên bấm thắt lưng vẻ mặt nghiêu bức dáng vẻ. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói. Ngươi là ai a? Chấm ngoặc kép, tuần sau Bắc Lam Hoàng Triều tới tiếp viện hai kỳ bộ đội, sẽ đến nơi đây, Lục Tông cửu phủ nhân toàn bộ đều sẽ đến. Đến lúc đó ngươi tới gia nhập vào Thiên Vũ Tông, ca mang ngươi phi. Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi sau liền lập tức đạo. Bạch Sách nghe một hồi về sau, cau mày nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói, ngươi không cần loạn gây sự a, làm nát vụn chiến sĩ phân bộ là cái gì quỷ? Chiến sĩ phân bộ nếu như không, cái kia Vũ Linh Đại Lục làm sao bây giờ? Cái này chiến sĩ phân bộ cái này sự tình, làm cho người khó chịu thì khó chịu. Nhưng dù sao hiện tại Vũ Linh Đại Lục có thể toàn dựa vào chiến sĩ phân bộ bảo hộ đây. Bạch Sách cũng không biết cái này Bắc Lam Lăng Hiên nói Thiên Vũ Tông là một đồ chơi gì. Chỉ bất quá, làm nát vụn chiến sĩ phân bộ. Sợ cái gì? Chiến sĩ phân bộ ở Lục Tông trước mặt chả là cái cóc khô gì. Có Lục Tông nhân ở Vũ Linh Đại Lục, Vũ Linh Đại Lục tuyệt đối an toàn. Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi một cái đạo. Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, vẻ mặt cổ quái nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói, người họ thị Bắc Lam, nhất định là Bắc Lam Hoàng triều hoàng tộc người chứ. Bắc Lam Lăng Hiên đối với thân phận của mình, chút nào sẽ không có phải giấu giếm ý tứ. Thậm chí còn, đối với thân phận của mình, Bắc Lam Lăng Hiên vô cùng kiêu ngạo, tự hào. Tức thì, Bắc Lam Lăng Hiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lợi hại biểu tình nói, ta, Bắc Lam Lăng Hiên, Bắc Lam Hoàng Triều Hoàng Tử. Ngoặc kép, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người là sửng sốt. Bạch Sách ngược lại vẫn tốt, bởi vì Bạch Sách sớm có chuẩn bị tâm lý. Phía trước Bạch Sách trong lòng nghĩ chính là, cái này Bắc Lam Lăng Hiên không phải Bắc Lam Hoàng Triều bên trong cái kia đại trưởng lão con vợ cả. Tử tôn, nếu không phải là cái gì phi thường lợi hại người. Hoàng tử lời nói, ở Bạch Sách dự liệu bên ngoài, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Ngoặc kép, ân, là con vợ cả sao? Bạch Sách nhướng mày tò mò hỏi, ở Vũ Linh Đại Lục lâu như vậy, Bạch Sách cũng cùng Vũ Linh Đại Lục suy tư của người không sai biệt lắm. Tức thì không sao cả muốn liền trực tiếp hỏi lên. Bắc Lam Lăng Hiên nhưng thật ra bị Bạch Sách những lời này hỏi khó. Vẻ mặt mộng bức nói, con vợ cả là có ý gì? Ngoặc kép, chính là ngươi nương là chính cung không được. Ở một bên Liệt Thanh lập tức nói, Bắc Lam Lăng Hiên nhướng mày nói, cha ta theo ta nương một cái thê tử a. Bạch Sách sững sờ hạ sau đột nhiên nói, vậy ngươi có mấy cái huynh đệ tỉ muội? Đối với cái này chút kỳ quái đối thoại, Bắc Lam Lăng Hiên tuy là không hiểu ra sao, nhưng vẫn là cau mày vẻ mặt cổ quái nói, ta liền một người muội muội, làm sao rồi? Các ngươi hỏi cái này làm sao? Em gái ta có thể còn vị thành niên đây. Bạch Sách nhưng thật ra không có phản ứng cái này, mà là một bên khinh bỉ nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói. Nếu nói như vậy, cha ngươi hông không được a? Bạch Sách quan tâm điểm có chút kỳ quái. Bất quá, bên cạnh Liệt Thanh lập tức hưng phấn nói, đây không phải là nói, ngươi lấy sau khẳng định chính là Bắc Lam Hoàng Triều Hoàng. Ngoặc kép, không sai a. Bắc Lam Lăng Hiên nhíu mày nói, như vậy sự kiện, ngươi trực tiếp đứng ra không là tốt rồi sao? Cho chiến sĩ người của tổng bộ tiếp theo mệnh lệnh, không cho phép làm khó dễ chúng ta Vũ Linh Đại Lục người. Chúng ta cũng không cần cầu cái gì khác, chỉ cầu một cái công bằng đối đãi liền có thể. Liệt Thanh tức thì hưng phấn nói, chỉ bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên nghe xong về sau, lại trực tiếp khoát tay một cái nói, không nên không nên, chiến sĩ phân bộ ta không quản được, không được về ta quản. Bắc Lam Lăng Hiên lời nói, làm cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người gương mặt dấu chấm hỏi. Cái này là ý gì? Người không được đều là Bắc Lam Hoàng Triều Hoàng Tử sao? Cái này có gì không quản được? Hơn nữa, còn là con vợ cả hoàng tử, duy nhất hoàng tử, cái này chủng sự tình, đối với Bắc Lam Lăng Hiên cái thân phận này mà nói, chắc là việc nhỏ chứ. Bất quá, cũng không cần Bạch Sách cùng Liệt Thanh hỏi, cái này Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi nói, bởi vì chiến sĩ tổng bộ là Hạo Thần Tôn Hoàng thủ hạ chính là thế lực. Theo ta không có quan hệ, ta chen miệng vào không lọt, cũng không xen tay vào được. Ta nếu như có thể cắm vào tay nói, ta vừa rồi liền giết chết cái kia bốn đầu hàng. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người vẻ mặt mộng bức nhức đầu. Ừ, cái này lộn xộn cái gì? Cha ngươi không phải là hoàng sao? Đây không phải là cha ngươi thủ hạ chính là thế lực sao? Vì sao ngươi chen miệng vào không lọt? Chen miệng vào không lọt, có thể cắm khác chứ? Ở Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người vẻ mặt mộng bức thời điểm, Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ cũng là biết Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người vì sao sững sờ. Tức thì buông tay một cái nói, Bắc Lam Hoàng Triều nhất cùng sở hữu Tam Hoàng, Hạo Thần Tôn Hoàng, Viêm Long Tôn Hoàng, Thanh Loan Tôn Hoàng, mỗi vị Tôn Hoàng thủ hạ đều có hai tông tam phủ thế lực. Mà cái này chiến sĩ tổng bộ liền chính là Hạo Thần Tôn Hoàng thủ hạ chính là tam phủ một trong. Cho nên, ta sẽ tự bỏ ra mặt vô dụng, trừ phi để cho ta cha đi nói. Nhưng cái này chủng sự tình, ta làm sao có thể đi tìm cha ta nói sao? Đang nói cũng không cần phải. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người ngồi ở tại chỗ một bộ ăn thì biểu tình, Tam Hoàng, Lục Tông Cửu Phủ, Hạo Thần Tôn Hoàng, Viêm Long Tôn Hoàng, Thanh Loan Tôn Hoàng, lộn xộn cái gì nha? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.